Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, DNC giá trị phòng trừng là có bao nhiêu? 2/7, ảnh chụp là Goldenrod đài truyền hình vỗ xuống. Ikkyo nghiêng đầu hỏi, đúng vậy, chủ nhân, cái kia đương tiết mục ta cũng nhìn. Là một vị gọi Atai phóng viên tại phỏng vấn thời điểm. Ngươi cự tuyệt, mà tại cái kia về sau. Camera nhắm ngay ngài cùng DNC bóng lưng. Chắc hẳn liền là ở thời điểm này bị người hữu tâm chú ý tới DNC. Domino cúi đầu về lấy. Tốt, cho ta liên thông Lusamin. Ikkyo nhếch miệng cười. Vâng, Domino mồ hôi lạnh lưu lại. Liên tục gật đầu. Mặc dù Ikkyo đang cười, nhưng mẫn cảm Domino vẫn cảm giác được. Ikkyo cái kia trong lúc cười để lộ ra hàn ý. Bỉu Lusamin xuất hiện ở trên màn ảnh về sau, liền lo lắng nói ra. Lão công, ta cũng đều thấy được. Cần ta làm những gì? Ikkyo méo một chút đầu, liền lạnh giọng nói ra. Như vậy đi, mặc kệ là dùng minh vẫn là dùng tối. Ta đều không muốn khi nhìn đến Goldenrod đài truyền hình tồn tại. Lusamin nghiêm túc gật đầu. Lão công, ta đã biết, ta cái này đi. Không đợi Lusamin cúp điện thoại, Ikkyo liền lên tiếng nói. Chờ một chút, chờ ta an bài trước tốt. Các ngươi lại đi xử lý. Hai nữ đều gật gật đầu. Chờ đợi Ikkyo đoạn dưới. Goldenrod đài truyền hình liền giao cho Lusamin. Còn muốn tính cả cái kia ảnh chụp cùng một chỗ tiêu hủy. Ta hiểu rõ người khẳng định sẽ thu thập, nhưng là phát tại trên mạng đều cho ta xử lý sạch. Quá trình ta mặc kệ 727, ta chỉ cần kết quả. Dominio, người liền đuổi theo cho ta tra những cái kia phát treo giải thưởng đơn người. Đồng dạng, ta chỉ cần kết quả. Với lại ta muốn bọn hắn một nhà đều chỉnh chỉnh tề tề kết quả. Nhưng là, nhớ kỹ cho ta một điểm. Quyết không thể lưu lại bất luận cái gì Team Mobius vết tích. Còn có, đợi lát nữa đem Masado truyền tống tới. Ikkyo liền một câu như vậy câu lạnh giọng nói xong. Mặc dù cách màn hình, nhưng hai nữ cũng đều có thể cảm nhận được Ikkyo cái kia tản ra hàn ý. Mà Ikkyo nói như vậy cũng là đơn giản. Bây giờ phát ra DNC cùng Ikkyo treo giải thưởng đơn. Chỉ là có người xử lý ngược lại cũng dễ nói. Liền làm Ikkyo là có che chở. Nhưng nếu muốn lưu lại Team Mobius vết tích, liên minh liền là có ngốc. Cũng sẽ nhìn chằm chằm Ikkyo. Nhìn xem Ikkyo cùng Ngô So Ao đoàn có cái gì liên hệ. Cái kia Ikkyo còn thế nào vui sướng khiêu chiến liên minh đại hội đâu về phần truyền tống Masado. Đó là bởi vì mặc dù Domino cùng Lusamin đi xử lý, nhưng cũng cần thời gian a. Vạn nhất lại có tên điên đến tập kích đâu. Ikkyo là sẽ không để ý nhiều. DNC thực đủ sức để ứng đối. Nhưng là sợ tại vạn nhất a. Vạn nhất đem mục tiêu nhắm ngay Lily đâu. Ikkyo cần dự thi, không có khả năng 24 giờ canh giữ ở Lily bên người. DNC cảm giác lại không đáng tin cậy. Không phải có cái Masado trông coi Lily mới có thể để cho Ikkyo yên tâm. Một cái nữa nói, coi như xử lý xong treo giải thưởng đơn. Còn có những cái kia không sợ chết tên điên đâu. Từng cái con kiến còn nhảy tới nhảy lui. Thật sự là nhận người chán ghét a. Dominio liên tục gật đầu nói ra. Là, chủ nhân, ta cái này, chỉ nói là đường một nửa. Một bên đi tới một cái Team Mobius tạp ngư giao cho Domino một cái máy tính bảng. Mà tại Ikkyo gật đầu ra hiệu dưới. Domino cha nhìn, chỉ là sắc mặt càng ngày càng khó coi, nói đi. Tin tức còn có thể hỏng đi nơi nào? Treo giải thưởng đơn lại nâng giá. Hoặc là mới treo giải thưởng đơn. Ikkyo thần sắc bình thản nói xong. Domino cắn môi một cái. Dường như không biết làm sao mở phù văn. Lusamin đôi mi thanh tú hơi nhíu. lo lắng nói, hiện tại thời gian cấp bách, nhiều một phút, lão công liền nhiều một phần nguy hiểm. Domino mồ hôi lạnh trên trán giọt giọt toát ra, cuối cùng ngẩng lên nhìn lấy Ikkyo, có chút hoảng sợ nói ra, là Forti City, chúng ta lưu tại Forti City thám tử gửi tới tin tức. 71 độ C, bởi vì Ikkyo vẫn là rất để ý Winona, cuối cùng đem một chút thám tử bỏ vào Forti City. Thời khắc chú ý Winona có hay không nam nhân truy một loại. Tốt, a quả thật Ikkyo chính là vì phòng ngừa tự mình tỉ tỉ bị chiếm tiện nghi cái gì. Mặc dù Sabrina nó là thân tỉ tỉ, nhưng Ikkyo cũng không muốn tùy tiện đem Winona giao cho nam nhân khác trong tay a. Cho dù là cái kia đã từng nương pháo, vậy đại khái xem như Ikkyo cái kia tự tư cực độ tính tình. Ikkyo sắc mặt một cái đen, nếu như là bình thường phát tới tin tức ngược lại sẽ không như vậy. Thế nhưng là loại thời điểm này phát tới tin tức, Domino còn biểu hiện khó chịu như vậy, kết quả còn cần nhiều lời. Nói, Winona tỷ thế nào? Ikkyo đối điện thoại giận dữ hét. Domino ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch nói ra, là Forti Gym lọt vào tập kích, Winona nữ chủ nhân tương lai địch lui sạch, nhưng Winona nữ chủ nhân hai chỉ Pokemon nhận lấy trọng thương. Thật xin lỗi, chủ nhân, là chúng ta không có sớm biết được tin tức, không có bảo vệ cẩn thận nữ chủ nhân. Hô, Ikkyo đã là nhẹ nhàng thở ra, nhưng một cỗ lửa giận lại mọc lên. Tốt, rất tốt. Vì chỉ là một tỷ, thật đúng là không từ thủ đoạn. Ikkyo thần sắc bình thản nói xong, kỳ thật cũng là có thể hiểu được. Bởi vì Ikkyo tại Johto địa khu Silver Conference, không phải tất cả mọi người cách gần đó, mà những cái kia đạt được tin tức, lại tại cái khác địa khu thợ săn cái gì, hoặc là chạy tới Johto, hoặc là muốn những biện pháp khác ra tay. Liền tỉ như đối Ikkyo tỉ tỉ Winona ra tay, nghĩ đến dùng Winona đến uy hiếp Ikkyo giao ra DNC cái gì. Nhìn xem Ikkyo cái kia bình thản thần sắc, Lusamin yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Lusamin rất lý giải, loại thời điểm này càng là bình thản, liền càng nói rõ một người phẫn nộ. Domino mồ hôi lạnh trên trán cũng giọt giọt toát ra, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, cái kia, chủ nhân, vừa mới ngoại trừ tin tức kia bên ngoài, lại đạt được tin tức mới, đối ngươi cùng DNC treo giải thưởng đơn lại ban bố hai, còn có đã ban bố trong đó mấy cái nâng giá, trước mắt, giá tiền cao nhất là mới ban bố một cái, đối DNC treo giải thưởng là 100 ức, đối với ngài cùng Lily tiểu thư, còn có Winona nữ chủ nhân, Lily chủ mẫu, Sabrina, Erika, Samantha, đều có treo giải thưởng các làm một ước. Ikkyo bình tĩnh nhẹ gật đầu, nhắm hai mắt lại, thật lâu, ha ha ha ha, hiện tại người vu nhìn thật đúng là đáng sợ a, 100 ước đều có thể tùy tiện đem ra được. Liền vì một cái không hạn chế tạo diamond năng lực. Lúc này mới bao lâu a? Có phải hay không đằng sau còn có 1000 ước? Thậm chí tiền cũng không đuổi kịp. Cầm hy hữu Pokemon đến đổi. Cả đám đều không sợ lạm phát. Vẫn là nói cả đám đều nhiều tiền thiêu đến hoảng. Còn vì phòng ngừa ngoài ý muốn, đối ta bại lộ bên ngoài nữ nhân đều có treo giải thưởng. Ha ha ha ha, chết cũng không phải như thế muốn chết a. Đoán chừng cái này 100 ức treo giải thưởng là gõ cái cảnh báo, khiến người khác biết treo giải thưởng không có bao nhiêu ý nghĩa. Không cầm xuống DNC có làm được cái gì? Tiếp đó, đoán chừng sẽ không lại xuất hiện cái gì treo giải thưởng, mà là trực tiếp mướn người động thủ cái gì. Tại nghĩ sâu vào, trong liên minh có ít người cũng sẽ động thủ, hoặc là nói, trực tiếp tạo áp lực đến cướp đoạt DNC. Hô, theo lý thuyết, lúc này ta hẳn là triệt để phát cuồng nổi giận, sau đó giết ra con đường. Thế nhưng là thật kỳ quái a, ta bây giờ lại vô cùng thanh tỉnh a. Ikkyo cứ như vậy gật gù đắc ý mà cười lớn. Domino cùng Lusamin đều cúi đầu xuống, dường như không đành lòng nhìn xem dạng này Ikkyo. Cuối cùng, Lusamin ngẩng đầu, một mặt không đành lòng nói: "Lão công, Ikkyo, lần này là chúng ta sai lầm. Đừng như vậy, đừng như vậy, chúng ta có thể đi đền bù, rất nhanh liền có thể giải quyết." Domino cũng ngẩng đầu lên, trên trán không chỉ là mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệch. "Ta hiện tại thật rất thanh tỉnh a." Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai, tiếp tục cười nói: được rồi, không nói những thứ này. Đi liên thông Lily cùng Mia, kế hoạch cần sửa đổi một chút, đến lúc đó chờ ta sau khi nói xong, ngươi đối Sabrina các nàng cũng thuận tiện đi thông chi một chút. Yên tâm đi, kế hoạch ta đã nghĩ kỹ, mặc dù có chút biến động, nhưng cũng rất đơn giản, rất đơn giản, nghe ta chậm rãi nói là được. Không nên gấp, những người kia đều sẽ chết sạch sẽ. Là, chủ nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?